Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2691, phụ sinh khế ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Thành, ngươi là khen ngợi ta sao? Khúc Đàn Nhi hai con ngươi sáng rõ, trong suốt lại mê người, liền dường như một cái học sinh ngoan lấy được tiên sinh tán thưởng. Nàng cái này là vô cùng rõ ràng nũng nịu lại giả ngây thơ. Trên cây Tiểu Manh Manh là khinh bỉ biệt nàng liếc mắt, quả đoán che khuất chính mình hai mắt, vô cùng thê thảm. Cái này thật là hắn chủ nhân sao? Quá lập dị, quá làm ra vẻ, quá không có tiết tháo. Không phải liền là một cái nam nhân a? Nào đó nữ dường như cảm ứng được cái gì, híp con mắt ngẩng đầu, thầm trừng mắt về phía Tiểu Manh Manh. Tiểu Manh Manh cảm giác toàn thân phát lạnh, hưu, trốn, trốn lúc, Tiểu Manh Manh còn không quên hét lên. Chủ nhân, người đáp ứng đồ vật, nhớ kỹ một hồi cho ta nha. Lan, cút xa một chút, thứ gì cũng không cho ngươi. A hát, xong, làm phát bực nàng. Tiểu Manh Manh cái này giật mình, không thể coi thường, thế mà rơi trên mặt đất. Mặc Liên Thành nhịn xuống thật lâu, cuối cùng, ha ha, hắn sang sảng mà cười to lên. Khúc Đàn Nhi hiện tại thương thế trên người chưa hoàn toàn khôi phục, tự nhiên không cách nào cho Tiểu Manh Manh một khỏa diễn sinh châu. Bởi vì ngưng tụ thành diễn sinh châu, tiêu hao rất nhiều. Tương lai có một ngày, Khúc Đàn Nhi thương thế khôi phục, thực hiện lời hứa mà thưởng Tiểu Manh Manh một khỏa nho nhỏ diễn sinh châu. Tiểu Manh Manh kích động lại hưng phấn, đồng thời cũng khổ cực. Bởi vì Khúc Đàn Nhi kéo ra một hạt châu, sắc mặt trở nên tái nhợt chút. Kết quả, tên nào đó đau lòng đến tức giận, đuổi theo Tiểu Manh Manh đánh đập một trận, nằm nửa tháng mới tốt. Đây là nói sau, lại nghỉ ngơi một hồi, bởi vì Mặc Liên Thành quyết định đi Phong Tuyết Thành, vì là thuận tiện, một nhóm người lại hồi Vô Danh Thành, muốn thông qua truyền tống trận, đi Phong Tuyết Thành. Lúc vào thành, bọn hắn liền phát hiện Vô Danh Thành cục diện, tương đối hỗn loạn. Thần niệm hướng xung quanh quét qua, cái kia đường cái trên đường liền có mười mấy nơi liều mạng. Khúc Đàn Nhi kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, chúng ta liền rời đi nửa ngày mà thôi. Tiện tay, Phong Vọng Tuyết kéo lấy một tên đi ngang qua tu giả hỏi. Cái kia tu giả nguyên bản bị ngăn lại, muốn nổi giận, thấy một lần Phong Vọng Tuyết, cái kia hai cước đều phát run, đương nhiên là, Phong Vọng Tuyết hỏi cái gì, hắn liền ngoan ngoãn mà trả lời. Phong Vọng Tuyết nói ra, là có một tin tức truyền ra, Vô Danh Thành Huyền Thiên Đế Tôn chết. Không có đế tôn Vô Danh Thành, không loạn mới kỳ quái. Hơn nữa, hắn cười lạnh một tiếng, Vô Danh Thành, dường như có ít người không có hảo ý đâu. Ước gì cửu thành loạn lên, bỗng nhiên, Phong Vọng Tuyết vừa bay lên không trung, khi phách gầm thét. Yêu cực ra hỏa, lăn ra cửu thành, thật chẳng lẽ coi là cửu thành không người sao, ha ha. Chỉ bằng tổn thương Phong Tuyết đế tôn, xa xa, liền truyền đến mấy tiếng cuồng vọng cười to, làm cản lại hung hăng. Chỉ là, làm những này tiếng cười chủ nhân bọn họ, ý thức được Mặc Liên Thành cũng tại cách đó không xa lúc. Trong nháy mắt đình chỉ cười, cái kia đột ngột tiết tấu, thật phi thường xấu hổ. Khúc Đàn Nhi cũng giống như cười mà không phải cười, mấy vị này yêu tộc người, nàng sớm đã có cảm ứng, chỉ là một mực không để ý đến. Bên trong một cái yêu tộc người truyền lời qua đây, Phong Tuyết đế tôn, chúng ta cũng không có ác ý, lập tức liền rời đi. Tiếp lấy, mấy người kia, thật sự ra khỏi thành. Phong Vọng Tuyết thầm thở phào, thật đánh nhau, hắn còn thật chống đỡ không dậy nổi tràng diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi nhìn qua Vô Danh Thành xung quanh, bởi vì Phong Vọng Tuyết vừa rồi vừa hô, những người kia đánh nhau đều nơm nớp lo sợ mà đi theo dừng lại. Nàng hỏi, Mộc Liêu Tô, Huyền Thiên Đế Tôn chết, lại là cái kia bốn người nói sao? Mộc Liêu Tô nói, ta cảm thấy chỉ cần bọn hắn có chút đầu óc, liền sẽ không nói. Bởi vì làm như vậy, đối bọn hắn không có chỗ tốt. Cách chương.